LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2531, chương 2534, 36 kế. Chuồn là thượng sách, vạn thú cốc người sư thúc này rất rõ ràng đang uy hiếp lấy Tô Minh. Người này cũng rất tinh minh. Trước lúc này, hắn liền đã nghĩ khá hơn một chút sự tình. Sở dĩ quyết định thật nhanh, bởi vì hắn biết rõ, đây là bản thân sau cùng một cái cơ hội. Hiện tại đánh thì đánh bất quá Tô Minh. Cứ việc cái này để người ta có chút thật không dám tin tưởng. Bất quá xác thực chính là như vậy. Sự thật bày tại trước mắt. Cái này không tin cũng là không có biện pháp. Sở dĩ hắn dùng ra như vậy cái phương pháp, đến uy hiếp Tô Minh. Hắn đầu óc của mình cũng là khá là rõ ràng. Minh bạch lúc này có thể cứu hắn. Chỉ có vạn thú cốc cái này một cái chiêu bài. Tốt xấu mà nói vạn thú cốc cũng là một cái khổng lồ thượng cổ tông môn. Thực lực không thể khinh thường. Không phải là cái gì người cũng dám đắc tội thượng cổ tông môn. Nếu như bị một cái thượng cổ tông môn theo dõi, lại là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Chỉ sợ là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tô Minh cười. Hắn tự nhiên đã hiểu. Gia hỏa này đang uy hiếp hắn. Người này hay là thật thông minh. Phản ứng nhanh vô cùng. Tại ý thức đến bản thân đánh không lại về sau, rất nhanh tìm một cái phương pháp đi ra. Đến uy hiếp Tô Minh. Ý đồ thông qua vạn thú cốc đến bảo trụ tính mạng của mình. Bất quá hắn không có nghĩ tới là, Tô Minh ghét nhất chính là uy hiếp. Loại này uy hiếp đối với Tô Minh mà nói, không tác dụng quá lớn. Vạn thú cốc đích xác rất đáng sợ. Xem như thượng cổ tông môn, cho người ta một loại rất ngạt thở đồng thời không thể chiến thắng cảm giác. Nhưng Tô Minh không phải người bình thường nha. Hắn đã đem Thiên Thần Cung cùng Âm Hồn Tông hai cái này đại thượng cổ tông môn đều đắc tội. Sở dĩ hắn cũng không có gì tốt sợ. Nhiều lắm là cảm giác lại đắc tội một cái sẽ rất phiền phức. Nói đi thì nói lại, hắn cái kia chim ruồi, mặc dù là bay ra ngoài, nhưng là có thể hay không đem tin tức cho truyền trở về, cái này vẫn là một chuyện khác đây. Dù sao nơi này là trong thế tục, khoảng cách cổ võ thế giới còn có 10 vạn 8 ngàn dặm. Hơn nữa ở trong đó, còn được truyền tống đi qua mới được. Cái kia chim ruồi thật có ngưu bức như vậy, có thể đem tin tức cho truyền trở về. Còn tinh chuẩn định vị đến Tô Minh trên thân sao? Tô Minh cũng không biết cái kia chim đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Nói không chừng là trước mắt gia hỏa này, cố ý đang gạt bản thân. Tất cả cũng có thể. Lùi một bước nói coi như thực bị vạn thú cốc người cho đã biết. Đây là Tô Minh làm. Cùng lắm thì liền binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Hơn nữa bọn họ kịp phản ứng. Từ cổ võ thế giới lại đến trong thế tục, cũng cần thời gian nhất định. Còn có điểm trọng yếu nhất, Tô Minh không là tiểu hài tử. Không như vậy ngây thơ cho rằng, thực buông tha bọn họ về sau, bản thân thực thì không có sao. Ngược lại Tô Minh cảm giác, thật muốn đem bọn hắn cho để lại chỗ cũ rồi, bản thân ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Lấy trước mắt cái này hai chú cháu đi tiểu tính, đều không phải là cái gì hảo điều. Hơn nữa trong tính cách có cái kia một loại tham lam tại thành phần ở bên trong. Hôm nay là bọn họ đánh không lại Tô Minh. Nếu không chết đúng là Tô Minh. Hơn nữa Tô Minh trên người đồ tốt cũng là bọn họ. Hôm nay Tô Minh gọi tới Hỏa Long còn có Cốc Thành Tinh, nhất định để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Bọn họ hai người này, muốn nói không đỏ mắt, đó là rất không có khả năng. Sau khi đi về, bọn họ có độ khả thi rất lớn, sẽ tâm sinh tham niệm. Đi trong tông môn tìm cao thủ đi qua đối phó bản thân. Ý đồ được Hỏa Long. Nhân tính có đôi khi chính là như thế. So động vật cái gì? Buồn nôn hơn nhiều. Nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý mới được. Bất kể nói thế nào, Tô Minh lần này khả năng đều sẽ cùng cái này vạn thú cốc người đối mặt. Cái kia mình cần gì đem bọn hắn đem thả qua đây? Sau khi thả, phiền phức hội càng lớn mà thôi. Trong đầu niệm bỗng nhúc nhích, Tô Minh liền xác nhận ý nghĩ của mình. Hôm nay hai người kia, hắn là nhất định sẽ giết, lưu lại không dùng. Thế là Tô Minh liền vừa cười vừa nói. Ngươi là vạn thú cốc lại như thế nào? Ta giết đúng là ngươi. Nói sau khi xong, Tô Minh liền trực tiếp xuất thủ. Cự ma đại chiêu lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế mở ra. Đem người này cho hút tới. Có thể nhìn ra, cả người hắn khống chế không nổi bản thân. Hướng Tô Minh bên này nghiêng về tới. Tiếp xuống chính là liên tục không ngừng nguyên khí. Hướng Tô Minh thể nội lao qua. Cuối cùng nguyên khí của hắn đều sẽ trở thành Tô Minh đồ vật. Mấy phút mà thôi. Ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Vạn thú cốc người sư thúc này. Ý thức được nguyên khí của mình đang không ngừng tan biến. Triệt để không có cách nào bình tĩnh. Tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên. Ý đồ ngăn cản Tô Minh. Bất quá cái này tất cả đều là vô ích. Kiệt Nhi, mau ra tay ứng phó hắn. Cứu ta. Cái này vạn thú cốc sư thúc. Cầu sinh dục vẫn tương đối mãnh liệt. Lần đầu gặp được loại người này. Đang bị cự ma đại chiêu hút thời điểm. Còn có thể réo lên không ngừng. Người này cũng là rất cơ trí. Hắn nhìn Tô Minh bây giờ cái dạng này. Đại khái liền hiểu rồi. Đoán chừng Tô Minh cũng đã bị hạn chế. Lúc này ra tay với hắn. Nói không chừng là hữu dụng. Tô Minh xác thực lưu lại cho mình một cái nho nhỏ tai họa ngầm. Hắn tại mở cự ma đại chiêu hút người này thời điểm. Quên đem bên cạnh cái kia thân mang ra thú tiểu tử cho xử lý. Mặc dù hắn thực lực không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua nếu như lúc này hắn xuất thủ. Đem Tô Minh cắt đứt mà nói. Sẽ tạo thành nhất định phản phệ hiệu quả. Để cho Tô Minh vô cùng không thoải mái. Hơn nữa Tô Minh lúc này. Bởi vì tại cự ma đại chiêu thời gian kéo dài bên trong. Hắn cũng không có cách nào bản thân dừng tay. Nếu như dừng tay mà nói. Cũng tương đương với thất bại. Trong lúc nhất thời hơi có một ít ảo não. Bất quá trong nháy mắt. Tô Minh nghĩ tới còn có hỏa long tại từ bên cạnh mình đây. Sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Thân mang ra thú ra hỏa. Nghe sư thúc lời nói về sau. Sửng sốt một chút. Tựa hồ cho hắn nhắc nhở. Sư thúc, ta xin lỗi ngươi. Chờ lấy về tới trong tông môn. Nhất định sẽ hô người báo thù cho ngươi. Con hàng này mở miệng liền nói một câu. Ngay sau đó liền quay đầu liền chạy. Hắn chẳng những không có ra tay với Tô Minh. Vậy mà dự định vứt xuống sư thúc. Bản thân đường chạy. Thật là khiến người ta im lặng. Vạn thú cốc sư thúc. Cả người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền tuyệt vọng. Không nghĩ tới lại có loại này nhiệt xúc. Hắn lúc này. Cũng mất cái gì chống cự sao sao. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Mà Tô Minh cả người cũng kinh ngạc một lần. Không nghĩ tới vạn thú cốc tiểu tử này. Như vậy không giảng cứu. Nhân phẩm tựa hồ có chút kém. Trên thực tế hắn cũng là chú ý tới có hỏa long tại. Sở dĩ căn bản cũng không dám động thủ. Sợ mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngược lại hắn nhìn Tô Minh lúc này giống như bị trói lại. Hắn liền nhanh chạy trốn. Cảm giác hiện tại hẳn là một cái cơ hội. Bất quá Tô Minh chắc là sẽ không để cho hắn chạy. Đây nếu là chạy, quay đầu lại là một cái mầm họa lớn. Tô Minh trực tiếp đối hỏa long nói ra. Bên trên, bắt hắn cho ta ngăn lại. Hỏa long động tác rất nhanh. Con mắt của nó lúc đầu liền vẫn đang ngó chừng tiểu tử này. Nghe được Tô Minh mệnh lệnh về sau. Liền lập tức bay đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.